Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1752. Góc truyện audio.com. Ngọc Thấu công chúa ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, theo xe ngựa khẽ động, thân thể của nàng cũng tại nhẹ nhàng lắc lư. Lúc này Ngọc Thấu công chúa trên mặt mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng tràn đầy bi thương. Nàng sinh ra phú quý, lại không cách nào quyết định vận mệnh của mình. Nàng diễm tuyệt cao ly, lại cuối cùng chỉ có thể lễ vật bị phụ thân của mình xem như hòa thân. Đưa đến Tần Quốc, gả cho một cái đại nàng mấy chục tuổi lão nam nhân. Theo xe ngựa lắc lư, Ngọc Thấu công chúa chỉ cảm thấy chính mình tâm đang từng chút trầm xuống. Xe ngựa mỗi tiến lên một bước, liền đại biểu cho nàng cách mình quê hương lại xa một bước có lẽ. Lần từ biệt này chính là vĩnh viễn có lẽ. Từ đây, nàng cũng không còn cách nào trở lại quê hương của mình. Cũng không còn cách nào nhìn thấy cha mẹ của mình cùng những cái kia khuôn mặt quen thuộc cái này. Sao có thể không bên trên nàng bi thương đâu? Ngay lúc này ngồi xổm ở trên xe ngựa Ngọc Thấu công chúa. Bỗng nhiên cảm giác mình dưới thân xe ngựa khẽ hơi trầm xuống một cái tiếp lấy. Một bóng người liền xuất hiện ở phía sau của nàng phía bên phải. Biến cố bất thình lình, để cho Ngọc Thấu nhịn không được liền muốn kêu to lên tiếng, nhưng mà nàng vừa mới mở miệng, liền bị người nào đó lấy tay bưng kín tuy ba. Xuyệt, đừng lên tiếng, ngô ngô ngô. Ngọc Thấu công chúa trừng lớn đôi mắt đẹp, liều mạng quơ hai tay của mình, muốn đem người nào đó che chính mình tiểu tuy hai tay lôi ra chỉ tiếc. Cử động của nàng giống như chuồn chuồn tiếc trụ không dùng được, không chỉ không có đẩy ra che chính mình tiểu tuy đại thủ. Ngược lại để cho cái kia che mình ra hỏa, trên mặt dò dỉ ra một tia thú vị thần sắc, tới nhất là hai người. Một cái dãy giụa, một cái che tuy hành động ở giữa. Thân thể hai người khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc, chẳng biết lúc nào Ngọc Thấu công chúa hoảng sợ phát hiện. Dãy giụa ở giữa dưới quần của mình chẳng biết lúc nào. Thế mà thêm một cái tay, phải biết, lúc này Đại Tần mới vừa vạn hưng khởi, sâu áo cùng hồ phục cũng chính là cổ đại bên trong ít mà cao ly tiểu quốc, nhưng không có vật như vậy, cho nên Ngọc Thấu công chúa bên trong kỳ thực xem như chân không ra trận lần này. Nhưng làm Ngọc Thấu công chúa làm cho sợ hãi, nếu như nàng không vào trước cung, bị tặc nhân mất đi sự trong sạch Tần Hoàng một khi tức giận. Vậy nàng tổ quốc, có lẽ liền vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, Ngọc Thấu đã cấp bách, đôi mắt đẹp bên trong chứa đầy nước mắt, trên mặt tràn đầy cầu khẩn. Chu Diệp nhìn xem hai mắt rưng rưng Ngọc Thấu kia đáng thương hề hề thần sắc, không khỏi mỉm cười, thoáng cúi người, tại bên tai nàng nói nhỏ, đừng nói chuyện, ta liền buông ra ngươi, như thế nào? Ân, Ngọc Thấu công chúa nghe nói như thế, vội vàng liều mạng điểm đầu nhỏ của mình, nàng là thực sự sợ ra hỏa này. Thu tính đại phát, trực tiếp liền đem chính mình cho cái kia A Hảo, giao dịch đạt tới trái với điều ước người, thế nhưng là muốn bị trừng phạt nha. Chu Diệp cười nói xong câu nói này, nhìn xem gần tại trước mắt mình xinh xắn thủy tai, nắm chặt hơi hơi một thêm, Ngọc Thấu công chúa chỉ cảm thấy toàn thân mình trong nháy mắt liền không có chút nào khí lực, nhất là bên tai ấm áp. Để cho nàng trong lòng có một loại giống như mèo con nhẹ cao tầm thường cảm giác. Mà lúc này đây, Chu Diệp cũng buông ra chính mình che lấy Ngọc Thấu công chúa đại thủ. Tùy ý nàng ngã lệch tại trong ngực của mình, chỉ bất quá một cái tay khác. Hắn vẫn không có rút ra, còn đặt ở cái nào đó không thể tả được chỗ chậm rãi hoạt động. Sau một hồi lâu, Ngọc Thấu công chúa lúc này mới thoáng khôi phục một chút khí lực, nàng vừa mới đứng dậy. Liền vội vàng lấy tay đè xuống tên khốn kiếp nào đó tác quái đại thủ, trong mắt tràn đầy giận trách nhìn xem Chu Diệp, dường như đang oán trách hắn. Nói chuyện không tính toán gì hết a, xin lỗi ta quên đi còn có ở đây đâu. Chu Diệp cười đem tay của mình rút ra, tận đến giờ phút này, Ngọc Thấu công chúa mới thật sự thở dài một hơi, nàng bây giờ mới thật sự ổn định lại tâm thần, trên dưới đánh giá đến cái này đột nhiên xuất hiện tại trong xe ngựa của mình. Đối với mình xxx hỗn đản tới, mượn xe ngựa phải manh lộ ra yếu ớt tia sáng, Ngọc Thấu cũng không nhịn được vì Chu Diệp cái kia anh Tuấn bề ngoài rung động tràn ngập tức giận khuôn mặt nhỏ. Dần dần cũng bình phục lại tới tiên sinh là người phương nào. Vì sao muốn khinh bạc Ngọc Thấu? Chẳng lẽ không biết Ngọc Thấu là chờ gà chi thân sao? Chẳng biết tại sao, Ngọc Thấu tiếng chất vấn cũng đè cực thấp, có lẽ là bởi vì nàng cũng không muốn nhìn thấy trước mắt cái này Tuấn Mỹ vô cùng thiếu niên. Bị tiễn đưa thân binh sĩ bắt lấy, nghiêm hình tra tấn a ta, nghe được Ngọc Thấu chất vấn, Chu Diệp cười ta là đem cùng ngươi chung sống một đời nam nhân phi Ngọc Thấu lại không ngốc. Nàng đương nhiên sẽ không đem Chu Diệp xem như là tần hoàng mặc dù Chu Diệp câu nói này. Tại cổ đại nữ tử xem ra cơ hồ liền giống như là điều vai diễn nhưng Ngọc Thấu nhưng trong lòng không có chút nào tức giận thậm chí. Ẩn ẩn còn có một tia ngọt ngào cảm giác, không thể không nói dáng dấp đẹp trai, chiếm hết tiện nghi à nếu như đổi một người dáng dấp cùng võ đại lang một dạng gia hỏa mà nói. Đoán chừng Ngọc Thấu đã sớm liều mạng gào thét hết lần này tới lần khác Chu Diệp Tuấn Mỹ như vậy gia hỏa. Nói ra câu nói này lúc, chính là có thể để cho Ngọc Thấu trong lòng rung động. Không đành lòng khiển trách nặng nề. Mặc dù bị Chu Diệp mà nói, làm cho trong lòng một hồi dạo dược, nhưng Ngọc Thấu vừa nghĩ tới chính mình sắp đối mặt vận mệnh. Cùng trước khi đi, phụ vương cầu khẩn chỉ một thoáng, cả trái tim đều lạnh xuống tiên sinh thỉnh rời đi a Ngọc Thấu. Ngọc Thấu đã làm vợ người sợ cùng tiên sinh vô duyên nói tới chỗ này. Ngọc Thấu công chúa nhịn không được cúi đầu. Nàng không muốn để cho Chu Diệp nhìn thấy trong mắt mình nước mắt nghe được Ngọc Thấu câu nói này thời điểm. Nói thật, Chu Diệp vẫn là đầy mới lạ phải biết. Hắn vì nhất cử giải quyết Ngọc Thấu công chúa, vừa lên xe liền mở ra tâm linh của mình lập trường. Không ngừng cho Ngọc Thấu công chúa tâm linh ám thị nhưng mà. Dạng này Ngọc Thấu công chúa đều có thể cự tuyệt hắn không thể không nói. Cô nàng này tâm trí thật sự rất kiên định a, đương nhiên. Tâm linh lập trường không phải tâm linh khống chế nếu như là tâm linh khống chế mà nói. Mặc cho Ngọc Thấu công chúa tâm trí lại kiên định, cũng chỉ có nhậm Chu Diệp bài bố phần nhưng mà, như thế liền không thú vị dưới tình huống bình thường, Chu Diệp là không thể nào ưa thích dùng tâm linh khống chế. Bởi vì cảm giác không tốt chơi, mỗi một cái nữ hài đều có nàng đặc biệt tính cách cùng mị lực, nếu như dụng tâm linh khống chế, như vậy thì tương đương xóa bỏ tính cách của nàng đương nhiên. Đợi đến hậu kỳ Chu Diệp triệt để đem nữ hài kia chinh phục sau đó. Giải trừ tâm linh khống chế nữ hài kia vẫn có thể khôi phục. Nhưng, như thế cũng quá mức không thú vị Chu Diệp bây giờ đã không còn cùng vừa mới bắt đầu như thế. Không dằn nổi cái kia với hắn mà nói. Bây giờ cưa gái, hưởng thụ là một cái quá trình nhất là nhìn xem nữ hài từng chút rơi vào trong hầm không cách nào tự kềm chế tình cảnh. Cực kỳ có nhất thú vị không có duyên với ta sao? Chu Diệp cười rất gian ác, đây chẳng qua là ngươi cho là ta cảm thấy, ta với ngươi hữu duyên, cách chương.